Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1138, hàng không đại boss. Không chỉ có là Bắc Lộ chiến trường, mặt khác ba đường chiến trường lúc này cũng giống vậy thổi lên mặt Nhật hào giác. Tổng cộng 52 chỉ minh phủ thủ vệ xuất hiện ở trên chiến trường. Ác chiến dĩ nhiên bạo phát. Theo minh phủ thủ vệ cái kia to lớn xúc tu ở dưới bầu trời sao không ngừng vung vẩy nhúc nhích. Vô số tướng sĩ ngã xuống. Nhưng thần kiếm nơi phản công cũng cực kỳ cấp tốc. Cao tầng sức mạnh khoảnh khắc tập kết. Lý Huyền Dạ bọn họ những này sức chiến đấu cũng lập tức được quân tiên phong cái thiên cang địa. Sát tổ trợ giúp. Ngắn ngủi 10 phút bên trong. Sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Nhân viên tác chiến đã vượt qua 300.000 người. Nhưng minh phủ sức mạnh thủ vệ vẫn là đại đại vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Không phải tất cả mọi người và Lý Huyền Dạ như thế trước trải qua một lần minh phủ thủ vệ. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết nói minh phủ thủ vệ lai lịch. Còn tưởng rằng là một loại nào đó loại cỡ lớn vũ trụ sinh vật. Không biết dùng tầm thường chiến pháp đi đối kháng minh phủ thủ vệ là không dùng được. Minh phủ thủ vệ thực lực tuy rằng chỉ có thượng vị 40 giai khoảng chừng. Nhưng hắn chúng nó khổng lồ dị thường hình thể dưới. Mỗi nhất cái xúc tu hầu như đều nắm giữ tự mình ý thức. Tương đương với một cái đơn độc sức chiến đấu. Một cái minh phủ thủ vệ xúc tu không xuống 100.000 cái. Bình quân mỗi nhất cái xúc tu sức chiến đấu đều ở 100 triệu trở lên. Mà thần kiếm nơi bên này thế yếu liền rất rõ ràng. Luận bình quân sức chiến đấu, xa xa không phải minh phủ thủ vệ đối thủ. Luận nhân số đi, người ta thần ma đại quân còn chưa bắt đầu hành động. Đặt tại thần kiếm nơi trước mặt vấn đề khó rất rõ ràng. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn trước tiên giải quyết đi minh phủ thủ vệ. Như vậy chờ thần ma đại quân một khi bắt đầu tấn công. Bọn họ liền sẽ tao ngộ double damage, càng thêm không thể cứu vãn. Thế nhưng tất cả mọi người trong lòng đều hoàn toàn không có lực lượng. Này từng con khổng lồ xúc tu quái. Đến tột cùng nên làm gì mới có thể đánh chết. Nhân viên tác chiến nhóm đầu tiên định ra kế sách là trước tiên chặt đứt xúc tu. Đem minh phủ thủ vệ thủ đoạn công kích khắc chế. Sau đó đi công kích bọn họ hạt nhân. Làm như vậy cũng là có thể đối với minh phủ thủ vệ tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cần phải có giết địch 1.000 tự tổn 800 giác ngộ. Dù sao thần kiếm nơi bên trong chân chính hàng đầu nhân viên chiến đấu không nhiều. Nửa bước chí tôn cũng không bao nhiêu. Chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người đi vây công minh phủ thủ vệ. Nhất cái xúc tu liền cần mấy trăm hơn ngàn người tu luyện mới có thể ngăn chặn lại. Hơn nữa nhất định phải đồng thời đem toàn bộ xúc tu đều khống chế lại. Dù cho có một cái xúc tu tránh thoát. Cũng có thể đối với quanh thân người tu luyện sản sinh to lớn uy hiếp. Nhưng dù vậy, ở vân chấn động lặng yên và đông đảo tướng sĩ không ngừng nỗ lực. Cũng vẻn vẹn ngăn chặn lại một con minh phủ thủ vệ hành động. Vì thế Dạ Kiêu Danh còn bỏ ra mấy ngàn tướng sĩ thương vong đánh đổi. Một bên khác, mới vừa cảm khái quân tiên phong cũng đối con thứ hai minh phủ thủ vệ phát động mãnh liệt tấn công. Tiên phong quân chủ lực phương thức tác chiến muốn càng thô bạo. Đánh chết minh phủ thủ vệ tốc độ càng mau một chút. Nhưng trả giá thương vong đánh đổi càng to lớn hơn. Trận chiến đầu tiên hạ xuống. Liền bỏ ra vượt qua 5.000 tướng sĩ sinh mệnh. Ngay ở Lý Huyền Dạ dự định đi đối kháng con thứ ba minh phủ thủ vệ. Cho Dạ Kiêu Doanh và quân tiên phong tranh thủ một tia thở dốc thời gian thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát hiện trên chiến trường vô số bồng bềnh vong hồn. Lại thu được triệu hoán giống như. Hướng về Lam Ma bên người bay đi. Bị Lam Ma tham lam vô tình nuốt chửng. Hấp thu vong hồn lực lượng Lam Ma. Hình thể trở nên càng ngày càng khổng lồ. Khí thế cũng cường thịnh hơn. Nó cho gọi ra 13 con minh phủ thủ vệ sau liền chậm chạp bất động. Nguyên lai là vì hấp thu trên chiến trường chết đi vong linh đến tăng lên thực lực của chính mình. Lý Huyền Dạ nhất thời ý thức được. Lam Ma mới là trong cuộc chiến đấu này uy hiếp lớn nhất. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trước hết quyết định hắn mới có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. ta tới bắt tính mạng ngươi. Lý Huyền Dạ quyết định thật nhanh. Một cước bước qua cánh cửa thần kỳ không có dấu hiệu nào giáng lâm ở Lam Ma trước mặt. Mộng huyễn thần kiếm nhất như bẻ cành khô khí thế lăng không chém xuống. Không hề phòng bị Lam Ma bị chém vững vàng. Thân thể trực tiếp bị triển khai. Nhưng là không chết, mà là bồng bềnh hóa thành hai cái Lam Ma. Chít chít, Lý Huyền Dạ, ngươi lại không biết điều chủ động đưa đến bản tôn trước mặt. Bản tôn trước còn muốn đưa ngươi lưu đến cuối cùng cố gắng hành hạ đến chết. Đã ngươi sốt ruột chịu chết, vậy bản tôn trước hết tiễn ngươi chầu trời nhé. Hai con Lam Ma đồng thời xuất hiện ở Lý Huyền Dạ. Trước sau, hai con so với Lý Huyền Dạ thân thể còn muốn to lớn nắm đấm màu xanh lam một trước một sau đấu mà. Đến, ra quyền trong nháy mắt, mênh mông lực lượng pháp tắc thậm chí đã dẫn phát kịch liệt chiều không gian rung động. Thật mạnh pháp tắc không gian. Lam Ma nắm đấm vẫn không có chạm được hắn. Lý Huyền Dạ cũng đã cảm nhận được đáng sợ không gian tan vỡ lực lượng. Chính hắn cũng có pháp tắc không gian mệnh văn. Lập tức ý thức được Lam Ma đối với pháp tắc không gian nắm giữ vượt xa chính mình. Hắn phảng phất chính là vùng không gian này người thống trị. Đã hoàn toàn để vùng không gian này thần phục cho hắn. Lý Huyền Dạ ở Lam Ma trước mặt. Căn bản là không có cách triệu tập một chút xíu lực lượng không gian. Trước đối phó Hà Đồ cũng tốt, Kên cũng tốt, ở Lý Huyền Dạ xem ra thực lực cũng không tính quá mạnh. Nhưng cái này Lam Ma nhưng cho Lý Huyền Dạ mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lam Ma chít chít cười quái dị, sợ sao, đáng tiếc hiện tại xin tha đã chậm, để bản tôn đưa ngươi tiễn ngươi chầu trời nhé. Nhân tộc linh hồn tuy rằng không tính mỹ vị ngon miệng, nhưng bản tôn vẫn là gặp không làm khó đem linh hồn ngươi cắn nuốt mất. Liền ngươi nói nhiều, nếu một chiêu kiếm chém bất tử, đơn giản nhiều hơn nữa chém một chiêu kiếm mà thôi. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng, kiếm quyết vẩy một cái. Mộng huyễn thần kiếm lấy thân là trục, vẽ ra nhất nói tròn múa chém. Lam Ma phảng phất sớm có dự liệu, không đợi được mộng huyễn thần kiếm trong số mệnh chính mình. Hai cỗ phân thân sẽ cùng lúc nổ tung ra, đồng thời lần thứ hai phân hóa. Lần này trực tiếp xuất hiện bốn nói phân thân, tiếp tục tấn công về phía Lý Huyền Dạ. Vạn thần quyết, pháp tướng ra, một viên triển lãm ngôi sao quang ảnh từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành vô số ánh sao đánh về bốn cái Lam Ma. Ở nhân quả thần diệt ra chỉ dưới, vạn thần quyết uy lực cũng bị tăng lên tới nhân quả skill trình độ. Vô số quang ảnh bên trong ẩn chứa tính chất hủy diệt nhân quả nghiệp lực. Trực tiếp đem bốn cái Lam Ma oanh thành si tử. A, chấm ngoặc kép, Lam Ma gầm rú cường điệu mới dung hợp thành một cái bản thể. Màu xanh lam linh thể lúc sáng lúc tối. Tức giận cầm lấy mặt nhật hào giác lần thứ hai thổi lên. Trong phút chốc, một cái màu đen truyền tống trận xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Từ bên trong đi ra đến nhất đạo thân khoác màu đen nhung lông áo khoác. Lõa lổ lồng ngực. Một con tóc đen dày đặc, trên đầu đẩy hai con màu đen thỏ tà khí nhân vật. Lý Huyền Dạ nhìn người nọ trong nháy mắt, liền lộ ra trước nay chưa có nghiêm nghị vẻ mặt. Sẽ không sai, người này hẳn là tinh hồn điện hiện nay chúa tể thiên ma Kurosagi. Không nghĩ tới Lam Ma kẻ này nhát gan như vậy nhát gan. Vừa lộ ra dấu hiệu thất bại, liền trực tiếp từ bỏ đối kháng đến cùng ý nghĩ. Đem đại boss trực tiếp triệu hoán đến trước mặt. Còn có, này phản phái làm sao không có chút nào chú ý bình thường xáo lộ a. Loại này đại boss không cũng đều là không đến cuối cùng một khắc tuyệt không xuất hiện tự hạ bước. Cách mà, làm sao chiến đấu vừa mới bắt đầu đều xuất hiện, vẫn bị thủ hạ cho gọi ra đến rồi. Làm sao một điểm Bích Liên cũng không muốn. Thân là đại boss tôn nghiêm đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.